Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 101. Sư phó. Bất quá còn hảo Adiêu là cái phải cụ thể chủ nghĩa giả. Nàng đã có dã vọng, đều có thành toàn dã vọng pháp môn, người khác làm không được. Nhưng ta có thể, người đừng quên, ta có hai cái linh đoàn này bắc ưu thế. Bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, Adiêu, ta có hai cái linh đoàn. Hơn nữa đệ nhị linh đoàn ở vào thứ nguyên không gian. Kia nếu ta mở ra 303, đem tự thân nạp vào thứ nguyên không gian cấp trung. Tiếp theo đem này đó trích ra tới linh nguyên đánh vào đệ nhị linh đoàn nội. Ở nó bị linh năng đồng hóa thành linh năng phía trước đem 202 chân không áp xúc vô hạn thu nhỏ lại. Vận dụng ở đệ nhị linh đoàn thượng, từ ngoại lực thượng khiến cho nó không bị đồng hóa. Ngược lại đem linh năng chuyển hóa thành linh nguyên. Nhưng bởi vì ta còn không có linh đan, vô pháp duy trì linh nguyên lâu dài tồn tại. Nhưng ta lúc này lại đem đệ nhất linh nguyên linh năng điều ra tới. Lấy nó vì động lực thúc đẩy này đó linh nguyên đi bắt trước liên kết gân mạch. Nói cách khác, vốn dĩ đãi ta xong A đỉnh sau, ta vốn dĩ có thể liên kết hai cái 7 gân 8 mạch cũng chính là 30 điều gân mạch. Này đã là người thường gấp 2. Nhưng ở trở thành cấm kỵ sư phía trước, ta hiện tại trước nhiều sáng tạo một ít gân mạch. Có thể tiến thêm một bước đem cái này ưu thế mở rộng, người bình thường thật đúng là nghe không hiểu, khả năng cũng là có thể cùng bồn cầu nói, đặc biệt là nàng đã có phần gân chuyển xương cái. Này cơ sở ở, gân mạch vốn dĩ so những người khác nhiều, cũng càng kiên cường dẻo dai. Tại đây một khối phát huy chính vừa lúc, dù sao chính là tay trái đảo tay phải. Lan lộn tới lan lộn đi, cùng lắm thì hao tổn thời gian cùng tài nguyên. Nhưng vạn nhất thành chính là một vốn bốn lời duy ngã độc tôn hòn đá tảng. Này mua bán không lỗ, Lộc Sơn viện thu còn không phải là nhất nghiêu bức tư chất thiên tài sao? Nếu ta đem thứ này làm thành, chẳng sợ ta thiên phú đánh giá cùng với tu vi lược không bằng người khác. Chỉ bằng cái này cấm kỵ sư nhất trung tâm ngạch cửa viễn siêu người khác. Nó cũng đối với ta nhìn với con mắt khác đi. Rốt cuộc chỉ cần mấy chục điều gân mạch lượng cũng có thể làm ta thuấn phát tốc độ cùng bùng nổ. Cường độ viễn siêu những người khác. À, điều còn có điểm tiểu tâm cơ. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy gà tặc gian trá, bồn cầu. Ngọa tào, cái này có thể có. Hơn nữa ta liền tại thứ nguyên không gian. Có thể lớn nhất hạn độ duy trì ngươi nguồn năng lượng ổn định. Làm ngươi không đến mức năng lượng sụp đổ. Mà một khi ngươi làm thành, ngươi liền bay lên ta điêu. Kỳ thật một người một bồn cầu đều biết cái này thao tác nguyên lý nghe được không? Nhưng thao tác lên rất khó. Nhưng trước đây cũng không ai nghĩ tới một người có thể có được hai cái linh đoàn A, nàng còn không phải làm ra tới, sau lại cũng không nghĩ tới nàng có thể đem một cái linh đoàn tàng đến thứ nguyên. Không gian, nàng như cũ làm thành công, nàng vốn chính là đặc dị, dựa vào cái gì không đem loại này cử. Thế vô song ưu thế vô hạn mở rộng đâu, khai làm. À, điều đầu tiên đem thôi lương cộng hai cái A cấp tay đấm di sản cấp tiêu hóa, trong đó linh hạch cộng. Linh tài thể năng lượng độ hấp thu sau tổng cộng 66.500 điểm. Trực tiếp hút vào bồn cầu. Năng lượng độ đạt tới 93.000 điểm. Khoảng cách thăng cấp 50 vạn điểm kém quá nhiều. Cũng vô pháp thăng 9 cấp. Sau lại A điều đem cấm kỵ vật này đó cũng đều bán. Hơn nữa các loại linh tinh vụn vặt tài nguyên chỉnh hợp đều tiêu thụ sau, trước mắt sở hữu tài sản tổng cộng 100 triệu. Này đó tiền là chuẩn bị hoa ở phối phương dược liệu thượng, niệm lực đã tích cóp tới rồi 400 vạn điểm. À, điều liền đem bính cấp phối phương cùng bản thể kháng giáp hai cái toàn đổi, bính cấp phối phương ra tới sau, à, điều nhìn thoáng qua, biểu tình chính là tàu điện ngầm lão nhân xem quỹ đồ. Xem không hiểu chính là, ngọa táo. Xem hiểu vẫn là, ngọa táo. Còn hảo lão nương hiện tại tay cầm 10 tỷ, tiểu nguyên bảo cùng chim sẻ hai cái tài khoản phân biệt. Nắm giữ 5 tỷ, tài sản đạt tiêu chuẩn sau. Ngân hàng Hoa Diệu chủ động liên hệ. Ở A Điêu đồng ý sau. Đem hai tài khoản đều biến thành hắc kim VIP. Cứ như vậy, trừ bỏ ngân hàng hoa diệu số ít đỉnh cấp lão tổng. Phía dưới đã không ai có bên trong nhân viên có thể xem tới được Adil giao dịch tình hình cụ thể. Và tỉ mỉ, Adil lúc này mới yên tâm từ này cửa hàng bên trong mua sắm đại lượng dược liệu. Từ phân cân thác cốt đến bính đinh hai cái phối phương dược liệu. Nàng đều mua, hơn nữa mua lượng không ít, hiện tại xem ra phân cân thác cốt phối phương quả thực quá tiện nghi. Adil cùng mua cải trắng dường như... Nàng mục tiêu là đạt thành ít nhất 100 lần chuyển xương, dù sao cũng không thiếu cái này tiền. Rốt cuộc bính cấp một bộ dược đều thượng trăm triệu tiền của ta a. Bồn cầu xem a điêu tiêu tiền khi vặn vẹo biểu tình. Khó được dụng tâm an ủi. Không xem công hiệu xem hiệu quả trị liệu. Liền tính không vì tư chất của ngươi suy xét. Ngươi nhìn xem ngươi nhan giá trị. Gần nhất có phải hay không tăng lên rất nhiều. Đều coi như tiểu mỹ nữ đâu, nữ nhân, muốn đem tiền trên người mình, nó cùng năng lượng thủ hằng giống nhau, chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn tồn tại với mỹ mạo của ngươi, vốn tưởng rằng sẽ bị Adil mắng là bán hàng đa cấp không. Nghĩ tới Adil nhìn thoáng qua gương, thực hảo, bỗng nhiên liền không khổ sở, bồn cầu, tiểu ác long có đôi khi cũng khá tốt hống, nhưng như thế nào cảm thấy là tham quyền tham tài. Tham ăn ham mê nữ sắc bản chất cũng càng ngày càng rõ ràng. Thỏa thỏa siêu cấp vai ác hình thức ban đầu, 100 triệu đảo mắt liền hoa rớt 900 triệu. Gom đủ 80 thiên dược liệu tiêu hao lượng, này bút mua bán hiển nhiên rất lớn. Tuy là ngân hàng hoa diệu tổng bộ cũng lưu ý tới rồi, hoa diệu đường Tống quốc khu đệ nhị quyền hạn. Lão bá tổng tự mình liên hệ chim sẻ cùng tiểu nguyên bảo tư nhân tài khoản tin nhắn kênh. Báo cho bổn ngân hàng sẽ khởi động truyền tống trận đem đồ vật vượt quốc trực tiếp đưa đến Kim Lăng. Chi hành, dò hỏi là giao hàng tận nhà vẫn là vì bảo đảm địa chỉ sao sao mà tự dước. Nếu giao hàng tận nhà, sẽ có tổng bộ cấm kỵ sư tự mình hộ tống, hảo gia hỏa. Đồ vật càng quý đưa đến càng nhanh, truyền tống trận đều ra tới. Có thể thấy được thế giới này đệ nhất tư nhân ngân hàng nhiều ngưu bức, bất quá Adil lựa chọn làm. Cho bọn họ giao hàng tận nhà. Bởi vì Kim Lăng bên này hoa diệu chi hành người phụ trách cũng không biết nó nội tình, tin tức sẽ không tiết lộ. Mà cấm kỵ sư Adil chủ động hỏi hạ. Cái gì cấp bậc cấm kỵ sư? Có thể hay không bị người nhận thấy được? Vạn nhất nhận thấy được, còn không bằng tự dước. Hiển nhiên CEO biết này đó VIP nhất coi trọng chính là sao sao. Liền nói ngay, là ly trần trung phẩm cấp. Nhưng chúng ta ngân hàng hoa diệu cấp này đó phụ trách áp giải cấm kỵ sư xứng có đứng đầu bọc giáp. Cùng ất cấp ngụy trang cổ cấm kỵ vật. Ở Kim Lăng địa giới không ai có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, ngữ khí thực chắc chắn, ấn sơ đại tu. Vi cảnh giới tính toán. A cấp sau là cấm kỵ sư môn hạm. Mà cấm kỵ sư đại khái lấy ly trần. Vi quang, sao trời, thiên tông, ma vương, linh vương phân chia. Mỗi nhất giai còn phân thượng trung hạ tam phẩm phân chia, Adil lúc này mới xác định đối phương. Thành ý, làm đối phương lựa chọn xứng đưa. CEO báo cho với hai cái giờ sau đưa đến, thừa dịp thời gian này. Adil đi một lần thông quan tích phân tháp, đánh cái đệ tứ. Không hiển lộ thành tích, nhưng cần thiết làm người nào đó biết, không ra khúc giang nam dự kiến. Ở Kim Hương sau khi trở về. Thác Bạt quả nhiên giảm bớt đi học thời gian, bị hiệu trưởng kéo đi tự mình dạy dỗ, phỏng chừng trong lòng cũng nghẹn khí. Khúc Giang Nam kia nhà đầu thúi dạy dỗ chuyện xấu tinh. Ta dưới trướng Thác Bạt còn có thể bại bởi nàng. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Vì thế lão nhân này cũng nghiêm túc đi lên. Dù sao Thác Bạt là cảm nhận được học tập khó khăn lập tức cất cao, dựa theo bình thường tốc độ. Lại quá 3 ngày ngươi hẳn là có thể quá tầng thứ 4. Nhưng ta hy vọng ngươi ở như vậy dự phán hạ đột phá chính mình. Mỗi lần thu nhỏ lại một cái tiểu mục tiêu. Trước tiên cái nửa ngày một ngày. Là tiến bộ. Cũng là đối tiềm lực khai quật. Nhớ kỹ. Người hạn mức cao nhất là hữu hạn. Nhưng làm hạn mức cao nhất sớm một chút hiển lộ. Có lợi cho ngươi thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Mà tài nguyên thường thường có thể giúp ngươi mở rộng hạn mức cao nhất biết vì cái gì ta nói tống. Linh tương lai không thể so ngươi kém sao. Thác Bạt suy nghĩ một chút, nói, nàng tâm linh thuật rất mạnh, đỉnh đầu linh tài thể cùng trước mặt ra đời thiên phú kỹ năng cũng thập phần phù hợp. Này quá khó được, hơn nữa nàng nỗ lực đến gãi đúng chỗ ngứa, ta liền không gặp nàng làm trói buộc sự, cơ bản sở ra tất có đoạt được. Lần này nàng được đến tài nguyên cũng không so với ta thiếu. Còn có một cái là nàng đỉnh đầu có đại lượng bùa chú, ở Kim Hương thời điểm hắn liền phát hiện. Lúc ấy trong lòng không thể nói, không hối hận. Nhưng Kim Hương sự phát quá đột nhiên. Hắn cho dù có tiền cũng có chủ nhiệm lớp dạy dỗ phương pháp. Cũng không kịp mua được tay, hắn cũng suy đoán Tống Linh phản ứng như vậy nhạy bén hẳn là bởi vì. Trần A Điêu nhắc nhở. Rốt cuộc người này là Kim Hương nguy cơ cảm giác đầu tiên sát giả, hiệu trưởng. Này đó chỉ có thể thuyết minh nàng EQ cùng chỉ số thông minh cao. Hơn nữa hiểu được dự phán ngươi cảm thấy nàng vì cái gì sớm từ bỏ các ngươi bốn cái F4. Sớm lựa chọn Trần A Điêu. F4 cái này danh hiệu nghe tới cũng thật cảm thấy thẹn, Thác Bạt cái sắt thép thẳng nam khó được xấu. Hổ, hiệu trưởng hừ nhẹ một tiếng. Nếu ta không đoán sai, nàng tâm linh thiên phú cũng không phải khảo thí biểu hiện ra ngoài cái kia. Mà là tâm linh cảm ứng nàng sớm liền nhìn ra Trần A Điêu ở mọi người bên trong tinh thần thể mạnh. Nhất, so các ngươi cường đến nhiều. Cho nên nàng làm lựa chọn, nàng bùa chú hẳn là đến từ Trần A Điêu. Bởi vì các ngươi khúc lão sư vốn là thiện bùa chú. Nàng tài học bao lâu là có thể làm nhị cấp bùa chú. Tương lai tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Không thiếu tiền không thiếu bùa chú. Hạn mức cao nhất đã tự mình mở rộng, từ khúc Giang Nam kia biết Trần A Điêu tinh thần thể có 100. Phân, hiệu trưởng liền đoán được. Bất quá hắn còn có điểm phỏng đoán Tống Linh tinh thần thể cường độ cũng không phải là nhỏ. Bởi vì giống nhau tâm linh cảm ứng loại này thiên phú chỉ ra đời với cao tinh thần thể tu sĩ, nhưng Kim Lăng bên này không có thiết bị có thể kiểm tra thực hư. Duy nhất có thể tra khúc Giang Nam đối A Điêu càng cảm thấy hứng thú. Bất quá như vậy cũng hảo, tâm linh cảm ứng loại năng lực này giai đoạn trước vô pháp hữu hiệu vận. Dụng với công kích, quá sớm bại lộ tinh thần thể thiên phú không phải chuyện tốt. Đặc biệt là bọn họ ABC tư chất không có xuất sắc đến so đối kinh đô những cái đó địa phương thiên. Kiêu nhóm, Thác Bạt có chút kinh ngạc, nhíu mày suy tư, Trần A Điêu linh năng liền tính E cấp. E cấp là có thể làm nhị cấp bùa chú. Tuy rằng nguyên lý thượng không sai. Nhưng ta xem Tống Linh đỉnh đầu bùa chú số lượng nhiều thả chủng loại đa dạng. Nếu nói D cấp có thể làm được còn kém không nhiều lắm. Nàng mới E cấp là bởi vì tinh thần thể cường đại sao? Hiệu trưởng, bằng không đâu. Vẫn là ngươi hy vọng nàng linh năng D cấp. Tiêu hóa một đợt tài nguyên linh năng vừa vặn ơ bảy Thác Bạt. Lão nhân hôm nay tính tình thật lớn, đương lão sư. Nào có tính tình không lớn. Giáo giáo cháy khí liền thoán lên đây. Người năng lực chiến đấu là không tồi. Nhưng toàn cục quản lý năng lực kém một ít. Người muốn học một chút Trần A Điêu. Nhiều gian trá nhiều rảo hoạt nhiều mặt dày vô sỉ. Về sau sống được lâu dài. Ngạch, tính, người tiếp tục tu luyện đi. Hảo hảo học nông. Đây là đạo pháp tường giải đồ. Người trước thượng thủ thao luyện hạ. Ta đợi lát nữa lại trở về cho ngươi diễn luyện. Hôm nay học không được liền thức đêm đi. Đừng ăn cơm. Hiệu trưởng bỗng nhiên biểu tình hơi chất. Ngữ khí cũng thay đổi. Tiếp theo ném xuống một quyển quyển sách liền chạy Thác Bạt. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì sao cảm giác lão nhân vừa mới xem ta ánh mắt. Lược thương hại, A Điêu ra thông quan tích phân tháp sau giống làm ăn trộm phải về nhà. Lại ở trong rừng trúc sau thoáng nhìn một cái đen nhánh quỷ ảnh. Vị trí kia giống như chính là trước đây chôn sống A cấp sát thủ, dấu lớn ngọa táo. Quỷ A Điêu đáy mắt chợt lóe, nhưng ra vẻ bị dọa đến. Một run run liền phải chạy. Cũng may đối phương thực mau chui ra tới, hiệu trưởng. A Điêu tuy rằng đoán được lão nhân này rất có thể tới tìm nàng. Nhưng cũng không nghĩ tới như vậy lén lút. Nội tâm thầm mắng này tao lão nhân giả thần giả quỷ hù chết người. Hiệu trưởng cười ra cúc hoa mặt. Vẻ mặt từ ái. A Điêu đồng học đánh xong tháp. Đúng vậy. lại thất bại đâu, nàng vẫn là đem thành tích ẩn tàng rồi, đến từ Giang Chu cộng 44.444. Ha ha a, một cái cố ý giả ngu, một cái thầm mắng nàng giả ngu, nhưng hiệu trưởng cuối cùng cười tủm tỉm nói. Tiểu bằng hữu không thành thật nga, quá bốn đi, muốn bắt tích phân bế quan. A Điêu, không có biện pháp, cha ta keo kiệt đâu, đối ta không tốt, ta cũng chưa tài nguyên, nga khoát, ám chỉ ta, đến từ Giang Chu cộng 22.222. Hiệu trưởng, như vậy thiếu tài nguyên a, Khúc lão sư cũng chưa cho ngươi tài nguyên sao? Cấp Khúc Giang Nam mách lẻo, A Điêu, lão sư chịu dạy ta, đã thiên đại ân đức, là người một nhà, lại không phải người khác, nga khoát, lại ám chỉ ta, đến từ Giang Chu cộng 23.333. Hiệu trưởng, kia cũng không nhất định, có chút người đã sẽ giáo, cũng sẽ cấp tỉ như ta. A Điêu, hiệu trưởng ngài nói gì đâu, ta phải đi về cấp Khúc lão sư nấu cơm hiếu kính. Làm người đồ vẫn là hiếu thuận điểm hảo. Ta đi trước lạc, đến từ Giang Chu cộng 33.333. Hiệu trưởng vội vàng gọi lại A Điêu, nhanh chóng thả nhanh nhẹn đến đem một cái túi đưa cho A Điêu, đây là Bách Lý gia tộc chiều nay đưa. Tới nhận lỗi, có ngươi cũng có ta. Đây là ngươi, cầm đi đi, vì cấm kỵ sư mà nỗ lực. Bên trong còn có ta tu luyện tâm đắc ta ngày đó chơi thời gian dài ngụy trang thao tác thuật. Không đáng giá nhắc tới, nhưng cho ngươi chơi chơi vẫn là có thể, một bộ bảo vật cộng bí tịch trói định bộ dáng. Một khi nhận lấy bí tịch, chính là muốn nàng nhận hắn cái này sư phó, cái lão đông tây. Hảo hiện thực a, vừa thấy ta qua bốn tầng, nhận thấy được ta tư chất liền cùng trộm tanh lão miêu giống nhau chạy tới a. Này không tốt lắm đâu, một đồ không từ nhị sư, ta cũng là có nguyên tắc a. A Điêu một bên đẩy một bên bay nhanh đem trứng rái nhét vào y nội, không đợi hiệu trưởng phản ứng lại đây liền nhanh chóng bổ sung. Nhưng hiệu trưởng ngài như thế nhiệt tình, hơn nữa ca ca mặt mũi, A Điêu không dám chối từ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Nhưng không có lần sau nga, ta cũng sẽ không nói cho ta ra Khúc lão sư. Đây là chúng ta chi gian tiểu bí mật nga, sau đó nàng liền phải chạy thảo. Ta đây là bị tay không bộ bạch lang. Đến từ Giang Chu cộng 66.666. Hiệu trưởng nơi nào chịu, ngón tay một câu, trên mặt đất Trúc Diệp liền triền lên đem nàng túm đã trở lại. A Điêu lập tức đem trứng rái dịch đến ngực, một bộ hắn dám đoạt lại đi liền gào phi lễ bộ dáng, muốn chết. Này nha đầu thối, không biết xấu hổ, hiệu trưởng chỉ có thể ôn tồn nói. Ta hiện tại cân nhắc Bách Lý gia bọn họ này thực xin lỗi chính là ta sao? Không phải a, là ngươi, làm ngươi hiệu trưởng, ta còn là thương tiếc ngươi. Cho nên này phân cho ta cũng cho ngươi. Thế nào, ngươi muốn hay không bò tường? A Điêu nhìn rõ ràng cao cấp rất nhiều trứng rái, cuối cùng không chống đỡ được. Kia hảo đi, nhưng ta đắc tội không dậy nổi Khúc lão sư. Rốt cuộc ta hiện tại đắc tội Bách Lý gia, còn phải dựa nàng che chở ta đâu, không có việc gì. Ta cũng che chở ngươi a. Nàng rất bận, cũng chưa chắc có thời gian giáo ngươi. Bất quá ngươi nếu là hiện tại không nói, trước làm nàng giáo ngươi bùa chú sự tình. Sau đó ngươi ngầm trộm chủ yếu cùng ta học thao tác thuật. Kỳ thật cũng không tồi, trộm, chủ yếu. Này hai từ rất có nội hàm, lão nhân này hảo gà tặc, A Điêu ra vẻ khó xử. Chính là, hiệu trưởng, không cần nhiều lời, ta biết ngươi băn khoăn. Kỳ thật Bách Lý gia tộc sẽ không quá để ý ngươi. Nhưng ngươi hiện tại như vậy cẩn thận điệu thấp, không dám ngoi đầu, như vậy cũng không sai. Ta còn có thể làm thác bạt tre ở ngươi phía trước. Chúng ta liền làm ngầm bí mật thầy trò. Thế nào, A Điêu? Hảo đi, bất quá ngươi phải đối thác bạt ca ca hảo một chút nga. Lại thế nào hắn cũng là ta tương lai phu quân lốp xe dự phòng, hiệu trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, hiệu trưởng vẫn là đem kim sắc trứng rái cấp A Điêu. Hai tân nóng hổi ra lò, thầy trò cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ. Lưu luyến không rời, nhưng ở rừng trúc hai đoan bay nhanh tách ra. cùng làm tặc dường như, nhưng quay người lại. Hai người tư duy dao động không nhỏ, Adiêu. Ngọa táo, ta chỉ đoán được này khuy đàn lão gia hỏa khẳng định tới tìm ta thọc gậy bánh xe. Lại không nghĩ rằng hắn còn có thể lấy đồ nhi thác bạt tế thiên. Này cái gì tuyệt thế lão cha nam? Hiệu trưởng, lợi hại a, đánh không lại thời điểm tâm can bảo bối môn đăng hộ đối. Đánh thắng được liền một giây lốp xe dự phòng. Này cái gì tuyệt thế cha nữ? A điêu chuồn ra rừng trúc sau. Được đến hiệu trưởng cộng 99.999 niệm lực, lão nhân này hiện tại như vậy cao hứng. Cùng vớt đến bảo bối dường như, kỳ thật A điêu cũng rất cao hứng. Thẳng đến niệm lực danh sách thượng bỗng nhiên phiêu khởi đến từ khúc Giang Nam cộng 122.222. Ngọa táo, khúc Giang Nam ở phụ cận, còn nhìn đến ta cùng hiệu trưởng tiếp xúc. A điêu ra đầu tê dại, nơm nớp lo sợ ở hồi tiểu khu trên đường cấp khúc Giang Nam gửi tin tức. Đem vừa mới sự nói, nhưng ta không đồng ý. Ta là cái loại này tùy tiện thay đổi địa vị người sao? Thấy hết thảy nhưng chính là nhẹ nhàng bâng quơ khúc Giang Nam. Có phải hay không cũng không quan trọng. Nếu hắn muốn thu ngươi, ngươi đi là được. A điêu, ngài không tức giận sao? Khúc Giang Nam phiên thư, nhàn nhạt nói, sẽ không, nữ nhân A, 12 vạn đều tiêu. Còn nói không tức giận, ta đây cự tuyệt hiệu trưởng. Hắn có thể hay không giận chó đánh mèo ngài A? Chỉ cần phù hợp Kim Lăng học phủ ích lợi, hết thảy thủ đoạn đều ở cho phép trong phạm vi, A điêu đã hiểu. Cho nên lão nhân có thể đào khúc Giang Nam góc tường, cũng không sợ cùng khúc Giang Nam trở mặt. Ngược lại có thể chứng minh hai người quan hệ hảo, kia nàng linh hoạt thao tác một chút cũng không có việc gì, dù sao có khúc Giang Nam che chở. Lão sư, người chờ ha. Khúc Giang Nam tò mò, quả nhiên đợi một hồi. Sau đó chờ tới rồi một cái video, Trần A điêu bò tường, nàng trộm bò hiệu trưởng chỗ ở tường, từ trên xuống dưới, thuận tiện kéo nhân ra thạch lựu. Lão sư, nói gì đều không bằng làm gì hữu dụng. Này video ngài bảo tồn, về sau hắn muốn nói sự, liền nói thân thể của ta đã bò tường, nhưng ta thiệt tình còn ở ngài này, cả đời đều không rời đi. Này tiểu hài tử nơi nào học được, đầy miệng cha nam ngôn luận, khi ta hảo lừa, bất quá cũng coi như có thành ý. Đến từ khúc Giang Nam cộng 155.555. Đỡ chán, khúc Giang Nam khép lại sách vở, rũ mi cười nhạt. Đem cái này video bảo tồn, chỉ cùng A điêu chậm gì gì nói, ta không để bụng cái này, ngươi không cần như thế khẩn trương, nếu hiệu trưởng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chịu là được, chờ thi đại học xong lại nói, ngoài miệng nói như vậy, ngươi còn không phải bảo tồn, hừ, bất quá khúc Giang Nam cùng hiệu trưởng tâm thái nhưng thật ra giống nhau như đúc, cho ta đồ nhi. Tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, A điêu miệng đầy đồng ý, mã bất đình để lại trở về giáo thác. Bạt hiệu trưởng tâm tình mỹ tư tư, đãi thác bạt đều ôn nhu vài phần, thác bạt, lấy ta hữu hạn tâm cơ, dự cảm giống như bị hố, nhưng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Bỗng nhiên nhớ tới một câu, người nếu nở rộ. Thanh phong từ trước đến nay, A điêu chính là kia đóa đã bắt đầu nở rộ hoa. PS. Hôm nay vẫn là vạn tự đi, chủ yếu quá độ một chút, không hảo từng ngày đều ở đi trải chăn. Thực mau liền đến sau tiểu bản đồ, nhưng ta không tồn cảo. Gần nhất năm, một, ăn tới ăn đi cũng không ngủ hảo. Cảm tạ ở 2022-05-0301-26-37 tương đương 2022-05-0401-22:07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L. Ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiền tiền. Nhật thực hành giả. Giặc hai cái. Nguyệt cửu ha sô, long miêu, 40.674.418, 17.488.771, ta không sợ trùng, dây si, 49.726.894, vẽ men giả, trong, y mộng, 419.670.331 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 348 bình, linh tử 120 bình, tử bất ngữ 100 bình, laurel gạch dưới lx 80 bình, uống ca 60 bình, Edogawa đáng yêu nhất, long miêu 50 bình, ta là đại khả ái, túc xe 40 bình, quay không ý sen, vita, nhật thực hành giả, đường cắt 30 bình, nga 28 bình, uyển thiến 26 bình, mạc tăng 25 bình, này không được vạn càng, thiên nhiệt không nghĩ ra cửa, 21.782.890, 666, 23.484.904, Su-e-yan, A-huyên, 28.369.333, lui liền lui bái, Tô Viết Nguyệt, tiểu con cua thích ăn tiểu bánh trôi, A-du, ái nhạc, giọt mưa, tuệ không, yo-yo, thiên tinh, tam liễu thiếu nữ, cà chua ra 20 bình, tiểu thực 17 bình, ngọc ngọc 16 bình, phế phế 14 bình, hẳn là cố nhân về, lưu hạo nhiên soái, trần tịch, tiểu xí, túi lược không, 6 hạ 1, buồn trai giàu thích ăn liên dung bao, chỉ là tiểu bạch L, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, nguyên tội chứng chứng, Tây Vinh, tần cá vương 9, ô đát, doanh, ẩn, hạ, cu cu cu, cà chua xào trứng, thần dược, nana, tư tư SS, dương dương đại, 1748, o, ZZ, ta thích ăn dưa hấu, a cong, thủy vô nguyệt tuyết, kéo say, lắc lắc diêu, cá mặn người, cuối tháng, nhất, đáng yêu no gà con, yểu yểu, hoa hồng lệch lạc, ngọt rượu, WSND, tiểu Jerry, phá võng vớt cá chết, cờ thất, phạn bạc, tầm 0131, đem 7, đây là một cái bệnh tâm thần, pháo hoa vũ, 4 đống nhân gia, tiểu muội, phù bạch hắc 10 bình, doan, 5 cũ 9 bình, BG 2126 bình, thêm bối, u cát, mạnh dao, đối rượu đương ca, thược dược, trừng trừng, 41.170.021. 81, 42.233.706, 49.726.894, 37.889.015, 17.488.771, cá cá, túc nguyệt, LITTLEAI, tam thất, dụ miên, từ từ cười nói, chè lốt, tím nguyệt điệp nhi, rượu khuyết, nhợt nhạt hy, rau trộn, trục lộc 5 bình, cắt cánh bình luận 3 bình, Tây Ban Nha cam, ngải tựa tê, 2.271.811. Anh, Lulu bếp lò, người không cần lại ăn đó là phân. Ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Demacia 2 bình, lục, mùa đông quả bưởi, 58.819.109. Năm nay mùa đông có điểm lãnh. 24.534.222. Tiểu vương tử, sau khi ăn xong chăm chạy bộ, phản lệ, bay tán loạn, 50.862.982. A bao, tiểu tây thảo, mưa móc, hoành đao lập mã, tiêu hàn, một bên nằm mơ một bên thanh tỉnh, nhân gian trọng vãn tỉnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.